Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Âm hồn cốc. Lấy Tần Phong thiên phú tu vi, tu luyện một môn trung giai đạo thuật cũng không quá khó khăn. Huống hồ cái này một môn trung giai đạo thuật còn thuộc về tàn khuyết trạng thái. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Phong chính là hiểu rõ tàn khuyết vạn hồn thuật. Cái này một môn vạn hồn thuật ngược lại là thần kỳ. Cần làm có thể để cho ta tìm ra vấn thiên thạch bi. Tần Phong trong lòng hơi động, lấy ra vấn thiên thạch bi tàn khuyết một khối, lập tức sử dụng tới vạn hồn thuật. Ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy thiên địa vạn vật hồn chỗ. Người có hồn, nước có hồn, thạch có hồn, vạn vật đều có hồn. Hồn vị trí, thần bí khó lường. Tần Phong giống như có cảm ứng. Từng khối vấn thiên thạch bi cực kỳ xa, khó có thể bắt giữ. Nhưng tựa hồ có một khối vấn thiên thạch bi cũng không phải xa. Ở nơi này thiên tuyệt đại thế giới bên trong, nhưng bởi vạn hồn thuật tàn khuyết, có thể cảm ứng cực kỳ mờ mịt. Tần Phong chỉ có thể xác định vấn thiên thạch bi ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong, nhưng vô pháp cảm ứng được hắn cụ thể chỗ. Mở hai mắt ra, Tần Phong ánh mắt sáng ngời. Vạn hồn thuật quả nhiên có chỗ hiệu quả. Chỉ là tàn khuyết vạn hồn thuật uy lực hữu hạn, chỉ có thể trách trước mặt cảm ứng được thiên tuyệt đại thế giới bên trong có vấn thiên thạch bi một phần, nhưng vô pháp cảm ứng được vị trí cụ thể. Xem ra, muốn cụ thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh vạn hồn thuật mới được. Hồn tông, Tần Phong tự lẩm bẩm. Tiền bối, ngoài cửa truyền đến Lục Trường Minh thanh âm, ngươi cần điển tịch đưa tới. Được, Tần Phong tiện tay vung lên, phòng cửa đánh mở. Lục Trường Minh trong tay nâng một ít trang giấy thư tịch cùng hơn 10 cái tin tức ngọc giản đi tới. Tiền bối, đồ vật liền thả nơi này. Tần Phong gật gù, vậy vãn bối trước hết được ly khai. Lục Trường Minh xoay người muốn chạy. Chờ một chút, Tần Phong gọi lại Lục Trường Minh, hỏi nói, ngươi biết hồn tông tổng bộ ở nơi nào? Minh kiếm tông tông chủ Trử Phong Minh đứng ở Thiên Minh Phong đỉnh núi bên trên, nhìn xuống phía dưới, quan sát đến Minh kiếm tông đệ tử đang tại tu bổ toàn bộ Thiên Minh Phong. Đối với tu sĩ mà nói, ngay cả là núi lở đất nứt, cũng có thủ đoạn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhiệt hòa hướng lên trời cảnh tượng, ở Trử Phong Minh trong mắt nhưng có vẻ hơi bi thương. Minh kiếm tông có thể ngăn trở một lần, hai lần hồn tông tiến công, có thể hay không lúc trước ba lần, bốn lần, lần này biên tòng thế tới hung hăng, bị Tần Phong tiền bối nhất chỉ đánh chết, thật là sĩ khí đại trấn, ảnh hưởng rất lớn, cần phải rõ ràng, biên tòng chỉ là hồn tông phổ thông trưởng lão thôi, hồn tông lục đại trưởng lão. Hồn tông tông chủ đều là đạo linh cảnh tồn tại, các loại tồn tại cũng không phải là phổ thông đạo sơ kính tu sĩ có thể so sánh với. Trử Phong Minh ngẩng đầu lên nhìn một lát, Tần Phong tiền bối, còn có Trường Minh. Trử Phong Minh hơi run run, cái này Lục Trường Minh như thế nào cùng Tần Phong tiền bối cùng hợp tác hành động, hơn nữa còn ly khai Minh kiếm tông. Bọn họ cái này muốn đi nơi nào? Vân vân, khó nói. Tần Phong tiền bối coi trọng Lục Trường Minh. Vừa nghĩ tới đó, Trử Phong Minh trong lòng ngược lại là khoan khoái rất nhiều. Nếu thật sự như vậy, Lục Trường Minh coi như là có chỗ dựa, có bắp đùi. Đến thời điểm đó, mặc dù Minh kiếm tông bị diệt, Lục Trường Minh cũng sống. Trử Phong Minh hơi run run, tay lấy ra nhất chương truyền tin phù, chân nguyên đưa vào trong đó, thu được truyền tin phù tin tức. Hồn tông, Trử Phong Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ muốn đi hồn tông. Truyền tin phù tin tức là Lục Trường Minh, Lục Trường Minh nói là Tần Phong muốn đi tới hồn tông. để Lục Trường Minh dẫn đường. Khó nói, Trử Phong Minh ánh mắt lóe lên. Sư đệ, Minh Kiếm Tông sự tình trước tiên giao cho ngươi quản lý. Sau đó, Trử Phong Minh thân hình nhất động, ly khai Minh Kiếm Tông, Thương Châu, Âm Hồn Cốc, quanh năm quỷ khí vờn quanh, hắc khí tùm, ánh sáng mặt trời đều khó mà xuyên thấu Âm Hồn Cốc hắc khí. Nơi này chính là Thương Châu một cái duy nhất trung đẳng thánh địa Hồn Tông chỗ chi địa. Nương theo lấy cái này một đời Hồn Tông Tông chủ bá đạo tác phong làm việc, Hồn Tông bắt đầu đối ngoại mở rộng, muốn đem Thương Châu hoàn toàn nắm giữ trong tay, trở thành một cái duy nhất thế lực. Vì vậy, Hồn Tông mới sẽ hướng Minh Kiếm Tông động thủ. Ở hướng về Minh Kiếm Tông động thủ trước, Hồn Tông dĩ nhiên cùng rất nhiều thế lực giao thủ. Không ít thế lực cũng trực tiếp hủy diệt ở Hồn Tông trong tay. Một thời gian uống cạn chén trà, Tần Phong mang theo Lục Trường Minh đi tới Âm Hồn Cốc phía trên. Nơi này chính là Hồn Tông chỗ. Tần Phong hỏi, đúng, Lục Trường Minh nói, toàn bộ Âm Hồn Cốc đều là Hồn Tông người trưởng khống. Hồn Tông ở chỗ này không biết xuất đạo giai trận pháp. Bí mật Hồn Tông tung tích, bất luận người nào tiến vào Âm Hồn Cốc bên trong, đều sẽ mất phương hướng. Cuối cùng bị Âm Hồn Cốc bên trong âm hồn từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đã từng có đạo linh cảnh tu sĩ đã tiến vào Âm Hồn Cốc, cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ khô quắt thi thể bị Hồn Tông tu sĩ cho ném ra. Ô, Tần Phong lông mày hơi nhíu, hắn nhìn xuống phía dưới Âm Hồn Cốc, lưu ý lấy Âm Hồn Cốc tình huống. Ở trong mắt hắn, Âm Hồn Cốc cũng không phải là thuần túy hắc vụ tràn ngập, quỷ địa âm trầm sơn cốc, mà là có từng cái dây nhỏ, từng đạo hắc sắc lưu quang kỳ lạ núi cố ý. Trận pháp, trung phẩm đạo giai trận pháp, toàn bộ Âm Hồn Cốc cũng bao phủ tại dạng này trận pháp bên dưới. Cái này một cái đặc thù trận pháp ẩn chứa khốn trận, mê trận, phòng ngự trận pháp, sát trận, rất nhiều trận pháp hợp lại mà thành. Bình thường tu sĩ muốn phá ra cái này trận pháp cơ hồ là khó có thể làm được. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều cần tiêu hao một chút thời gian, vừa mới có thể phá ra cái này Âm Hồn Cốc trung phẩm đạo giai trận pháp. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cũng là không cần, hắn ở trận pháp bên trên tu vi vốn sẽ không thấp. Hơn nữa thế giới đại đạo duyên cớ, đại đa số trận pháp chỉ cần quan sát vài lần chính là có thể biết được. Hơn nữa Tần Phong thiên tâm đạo thể đặc thù tác dụng, cho dù là đạo giai trận pháp đều có thể đủ rất mau tìm được trận pháp hoạt động tình huống. Ngay tại vừa nãy nói chuyện trong lúc đó, hắn đã tìm đến manh mối. Tiền bối, ngươi tới Hồn Tông làm cái gì? Lục Trường Minh hiếu kỳ vừa hỏi, trong lòng hắn có một cái suy đoán, nhưng cái suy đoán này quá mức điên cuồng, hắn không dám nói, muốn một kiện đồ vật. Tần Phong thản nhiên nói, từ được trong tư liệu giới thiệu Hồn Tông một cái thế lực như vậy, chính là tà ác ma tu tông môn, đồ thành, diệt môn việc làm không ít. Tần Phong tự nhận là người ngoại lai, vì là cửu châu thế giới tu sĩ, cũng không phải là thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ, cứu Minh Kiếm Tông đã đủ, không cần phải cùng Hồn Tông có quá nhiều liên lụy. Có thể vạn hồn thuật tồn tại, để Tần Phong động tâm, hoàn chỉnh vạn hồn thuật, vô cùng có khả năng để hắn có thể tề tụ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Đã như vậy, vậy thì đối với Hồn Tông động thủ. Như vậy một cái sát lục, bảo lệ tông môn, diệt nó đối với Tần Phong mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng áp lực, muốn một kiện đồ vật. Lục Trường Minh hơi run run, Hồn Tông có đồ vật gì đáng giá tiền bối đến? Chẳng lẽ là Hồn Tông chí bảo vĩnh sinh hồn đăng, hay là nói Hồn Tông chí cao đạo công thần hồn bất diệt quyết? Những này ngược lại là đáng giá tiền bối đến. Ngươi bây giờ một bên chờ. Tần Phong vung tay, ánh mắt rơi vào âm hồn cốc bên trên, giơ tay đến, một quyền đột nhiên nổ ra, vô số đạo quyền ảnh đầy dãy bá đạo, hung mãnh khí tức, bỗng nhiên đánh về âm hồn cốc, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.